Chương 8. Câu chuyện đời tôi. Tôi quay về khách sạn Ibis khi đã chồm chân mỏi gối, nắng đã tắt hoàn toàn và nhiệt độ đang xuống khá thấp. Tôi thấy đói bụng rung lên, dường như chỉ chậm vài phút mà không ăn gì thì tôi sẽ lại ngất xỉu mất. Tôi phải cấp tốc lên ngay restaurant gọi cái gì ăn trước khi đường huyết bị hạ đột ngột. Đúng là người Việt Nam không có đủ năng lượng dự trữ trong cơ thể, chỉ cần đói bụng là đủ lên đường rồi. Trong khi tụi Tây có thể nhịn ăn rất lâu mà vẫn không hề hấn gì. Trong những cuộc họp kéo dài mấy tiếng đồng hồ ở Valletel, trong khi nhân viên Việt Nam mặc xà lẹ đuối sức thật sự, thì các sếp người Bỉ tuy tuổi cao hơn lại vẫn bình thản nói cười rôm rã. Sau buổi họp, nếu có ăn tối, người Việt Nam ăn nhanh hùng hục rồi buồn ngủ kinh khủng, chỉ muốn về nhà để nghỉ ngơi. Thế mà tụi Tây cứ tà tà, vừa ăn vừa nói chuyện. Buổi ăn tối kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Tới 10 giờ hơn, khi dân Việt Nam mặt trắng bệch, hoàn toàn kiệt sức, thì dân Bỉ mới chịu đứng dậy ra về. Mà thật ra họ cũng không về đâu. Họ còn tiếp tục đi ra bar để uống bia, mãi tới tận hơn nửa đêm mới thôi. Và sáng ra thì họ họp hành tỉnh rủi, trong khi người Việt Nam vẫn còn chưa lấy lại sức, đang uể oải ngáp ngắn ngáp dài. Qua đây tôi càng thêm thấm thía, mình phải học cách ăn uống đúng cách, tập thể dục đàng hoàng, phải có sức khỏe thì mới mong làm việc được. Vừa mới bước chân vào sảnh tiếp tân của khách sạn Ibis, cô tiếp tân đã báo tin. Có người đang chờ cô từ nửa tiếng đồng hồ rồi đó, ảnh ngồi ở trên restaurant trên lầu. Hả? Ai mà lại chờ tôi chứ? Tôi đâu có quen ai ở Brussels, trừ mấy người đồng nghiệp trong Valletel. Bình thường á, họ cũng không thân thiết gì, chắc cũng chẳng ai tìm gặp tôi làm chi, trừ phi người đó là Răng. Nhưng mà Răng mới gặp tôi hồi sáng rồi, không lẽ anh ta ghé qua kiểm tra coi tôi có ăn tối đàng hoàng không? Tôi không phải đánh đố mình lâu. Ngay khi vừa mở cửa restaurant, tôi chạm ngay mặt Việt Kiều Quang. Anh ta đang ngồi uống trà ngay cái bàn đầu tiên. Trên bàn là một bó hoa đủ loại sặc sỡ. Hôm nay em bệnh hả? Quang trà trẻ chân tình. Bệnh sao vậy em? Em bị hạ huyết áp cho nên xỉu thôi. Tôi cố giữ bình tĩnh trước vẻ mặt ân cần của anh ta. Sao vậy? Sao mà ra nông nổi vậy? Thì sau khi đi dạo Brussels với anh trong buổi sáng thứ bảy, em tuyệt thực luôn cho tới sáng thứ hai, cộng thêm bị thiếu ngủ nữa, rồi choáng nhiệt độ chênh lệch giữa bên trong và bên ngoài, xỉu. Tuyệt thực? Trời ơi, giận anh dữ vậy sao? Không lẽ vì anh bắt em tự trả tiền buổi ăn trưa mà em muốn trừng phạt anh bằng cái chết của em? Ủa, mà nay nếu trả tiền là hết sức bình thường mà, có gì đâu để nổi giận chứ? Tôi nhún vai, cố ra vẻ bình thản. Khỏi ai mắc nợ ai, hả? Vậy sao? Quang nhướng mày trêu chọc. Nhưng mà lúc đó nhìn mặt em vô cùng bất bình thường đó. Anh đã lo ngày ngáy là em sẽ làm gì đó dại dột mà. Vừa mới cảm động vì cuộc viếng thăm bất ngờ, vừa cay cú với giọng điệu ta đây của Quang, tôi tự nhủ phải cố hết sức giữ bình tĩnh. Phải bình tĩnh mới đối phó được cái tên Việt Kiều hẩm hỉnh này. Tôi phớt lờ ánh mắt gợi tình lộ liễu của Quang, giơ tay gọi phục vụ bàn, rồi nhanh chóng đặt cho mình món khai vị, salad Lyonnais loại đĩa lớn. Món ăn chơi tiếp theo là cá hồi chế biến chiều kiểu đặt trên mâm gỗ. Món chính là beefsteak sốt mầm, và cuối cùng là tráng miệng với bánh kem sô-cô-la rượu. Người phục vụ quay sang Quang. Còn anh? Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Quang xua tay tỉnh bơ. Tôi không gọi gì cả, vì tôi sẽ ăn đồ thừa của quý cô đây. Tôi biết là cổ không có ăn hết cái suất này đâu. Người phục vụ há hốc miệng. Chắc đây là lần đầu ở restaurant của khách sạn Ibis chuyên dành cho giới doanh nhân có người dám tuyên bố là không gọi vì sẽ ăn đồ thừa của người đối diện. Có thể là tôi ăn không hết suất mình đã gọi. Tôi làm mặt lạnh. Nhưng mà tôi sẽ đem lên phòng để dành để ăn khuya. Tôi không có ý định cho anh ăn đồ thừa của mình đâu. Vậy cho nên anh phải cần gọi cái gì đó. Ok. Quang hơi hụt hẫng. Cho tôi một dĩa súp rau, loại rẻ nhất đó. Có thêm gì không ạ? Người phục vụ cố gắng lịch sự. Vậy thôi, cảm ơn nha. Quang trả lời, mặt vẫn làm ra vẻ vui tươi. Người phục vụ đi rồi, tôi bật cười đắc nẻ. Tôi cười nhiều tới mức nước mắt ứa ra đàn rụa, cơ mặt căng ra mỏi nhừ, bụng thì quặn đau nhoi nhói. Quang vẫn giữ vẻ mặt tươi tắn trước trận cười tỏ vẻ khi dễ của tôi. Trong đời của em chưa bao giờ gặp Việt Kiều nào mà keo kiệt như anh á. Tôi chùi nước mắt, khào khào nhận xét. Anh nghèo tới mức chỉ gọi được cho mình một dĩa súp rau loại rẻ nhất thôi sao? Anh hết tiền rồi. Quang dúng dai. Bởi vì anh tiêu hết vô bó hoa này nè. Anh đem qua tới thăm em đó. Chúc em mau khỏe lại. Qua mua lúc chợ nhiều, giảm giá 70% hả? Tôi không mảy may xúc động. Em dị ứng với phấn hoa đó. Cho nên thôi đi, anh đem về tặng cho ai đó thì tặng, em không nhận đâu. Anh đâu có quen ai ở Bruxelles này đâu. Biết tặng ai bây giờ? Quang mím môi. Anh dục thùng rác thôi. Tội nghiệp một đời qua. Anh là Việt Kiều Bỉ mà không quen ai ở Bruxelles là sao? Anh chỉ là người nước ngoài ở Bruxelles thôi. Quang giơ hai tay lên phân bua. Anh là Việt Kiều Pháp. Anh cũng không phải là nhân viên của Valatel. Công ty anh chuyên cung cấp các phần mềm vi tính, ứng dụng trong doanh nghiệp. Tụi anh đã bán chương trình CRM cho Valatel, thành ra thỉnh thoảng phải sang Bruxelles để bảo trì. Các món ăn đã được dọn lên. Tôi dần đó cắm cúi ăn, khỏi phải trò chuyện gì với Quang nữa. Quả thật chị Linh có lý khi khuyên tôi đừng dây vào Việt Kiều. Dù cách đối đáp của Quang rất thông minh, tôi luôn cảm thấy bất an khi phải đối mặt với người mà mình không đủ đẳng cấp để suy xét xem anh ta thật giả thế nào. Quang có lợi thế là một Việt Kiều, anh hiểu quá rõ về văn hóa ở bên đây, đồng thời cũng khá rành về những suy nghĩ của người Việt Nam. Rõ ràng ngồi trước Quang, tôi chỉ như một đứa con nít. Anh ta muốn đùa cợt, muốn nói nhăng nói cụi gì cũng được. Khác với sự tập trung cao độ của tôi vào các món ăn, Quang vừa thủng thẳng múc từng muỗng súp rau, vừa thì thầm tự kể về mình. Anh sinh ra và lớn lên ở Pháp, ba mẹ là du học sinh, sang Pháp trước 1975, rồi ở lại định cư luôn. Anh là kỹ sư công nghệ thông tin, từng sang Việt Nam bán phần mềm cho các công ty trong nước, nên nói rất rành tiếng Việt. Đã có lúc anh muốn về ở hẳn ở Việt Nam để mở công ty, nhưng nhận ra thị trường trong nước vẫn còn quá nhỏ. Anh từng có vài cô bạn gái người châu Âu, nhưng ba mẹ anh lại muốn anh có vợ Việt Nam. Phụ nữ Việt bên đây đa phần có khuynh hướng thích kết hôn với người bản xứ, chứ không thích lấy chồng Việt. Thành ra anh cũng khó tìm được vợ đồng hương. Những lần về Việt Nam, anh muốn tìm tri kỷ, nhưng mà con gái bên nhà có vẻ bảo quá. Họ thấy Việt Kiều là nhào vô tươm tướp, khiến anh bị dị ứng. Cứ vậy bây giờ đã 34 tuổi rồi, mà anh vẫn chưa có ý trung nhân. Trời ơi! Đang ăn mà nghe câu chuyện đời tôi của anh. Tôi là mặt lạnh. Ăn mất hết ngon hả? Thế em vẫn ăn ngon lành mà. Quang bật cười. Thậm chí ăn còn có vẻ nhiệt tình hơn nữa đó. Nhưng mà em không có nhu cầu biết về anh. Tôi nhún vai. Giả lại, lấy gì để kiểm chứng chứ? Nhìn anh gian tà dữ vậy sao? Quang có vẻ phật ý. Anh chưa thấy ai đang ghi như em đó. Em không có quan tâm anh là ai hết. Tôi thẳng thắn. Chúng ta gặp nhau vài ngày ở Bruxelles, rồi đâu bao giờ gặp lại nhau nữa. Anh sống ở bên đây, em về Việt Nam. Em không có nhu cầu kết bạn với anh. Kỳ thiệt đó. Quang kêu lên não lòng. Con gái ở Việt Nam, anh gặp á hả, đều nhào vô chụp giật. Còn em sao lại lạnh lùng quá vậy? Anh kể về mình để em hiểu được, vì sao anh đã trên 30 tuổi mà chưa có vợ. Kẻo không, em lại nghĩ anh không bình thường, hay là có vấn đề tế nhị gì. Tôi không muốn đối đáp gì nữa, nên lại cắm mặt xuống đĩa beefsteak, ăn lấy ăn để. Giá mà ngay từ đầu Quang nói chuyện với tôi theo kiểu chân thành, không đùa cợt, không chơi trò mời đi ăn, rồi bắt tôi tự trả tiền, thì có lẽ tôi đã có cảm tình với anh hơn. Còn giờ thì mọi thứ đã quá trễ rồi, tôi càng lúc càng cảnh giác cao độ. Tôi vốn không có kinh nghiệm gì với đàn ông con trai, cho nên thấy khả nghi một tí là tự động phòng thủ quyết liệt. Mẹ tôi cũng hay than, với tính cách đó tôi sẽ an toàn khỏi mọi quấy nhiễu của tình yêu. Nhưng rồi tới một tuổi nào đó tôi sẽ nhận ra, an toàn chẳng để làm gì. Nhưng đó là nhận định của mẹ tôi. Còn bản thân tôi tự biết, chưa độ tuổi 24, tôi không có vấn đề gì gấp gáp phải lao đại vào ai đó để được tiếng là cũng có bạn trai. Đời tôi còn quá dài, tôi tin mình sẽ tìm được một chàng hoàng tử, một người thật là hoàn hảo. Dù tôi thừa thực tế để thẩm định là mình không hoàn hảo tí nào. Đã ước mơ thì mơ cho cao vào, không đời nào tôi thèm quan tâm tới mấy anh chàng đẫm dáng, ỷ mình đẹp trai rồi lên mặt ta đây. Đã vậy còn già hơn tôi cả chục tuổi nữa chứ. Em nghĩ là anh muốn tán tỉnh em đó hả? Quang lên tiếng. Đừng có hiểu lầm ngang. Ai nói là em nghĩ anh tán em hả? Tôi cố giấu vẻ chưng hửng. Nhìn cái mặt cân cân của em thì biết thôi. Quang bật cười. Anh già hơn em có chục tuổi mà. Em chỉ là một đứa trẻ, lại thừa kiêu ngạo, thiếu nữ tính. Em không phải là đối tượng của anh. Anh chỉ coi em là một đứa em đồng hương. Thấy em cô đơn ở Brussels một mình tội nghiệp, anh tới đưa đi chơi, dắt đi ăn, vậy thôi. Đưa đi chơi, dắt đi ăn. Hứ, tôi không kìm được nữa. Sao không nói trước là đứa em nhỏ bé này phải tự trả tiền đi? Anh biết ngay mà. Quang bật cười to nắc nẻ. Em thù anh ghê gớm cái vụ này. Sao mà em quan trọng tiền bạc quá vậy? Sao không nghĩ là anh bỏ thời giờ ra đi với em là quý lắm rồi? Thời giờ của anh mới đắt tiền chứ. Ừ, được rồi. Tôi đứng dậy xô ghế. Vậy thì tôi không cần anh tốn thêm thời gian ngồi đây, ở bên cạnh tôi, kẻo lại trễ nải công việc của anh. Tôi cũng nói rõ cho anh biết, tôi không hề cô đơn ở Brussels mà phải cần anh chăm sóc đâu. Anh thừa biết là tối thứ sáu Sang có lòng mời tôi đi dạo Brussels, nhưng tôi từ chối đi với anh. Tôi đã tưởng là đi với người anh Việt Kiều sẽ dễ chịu hơn, ấm áp hơn, tuyệt vời hơn chứ. Tôi không thèm chờ cái tên Việt Kiều cà chớn có phản ứng gì nữa. Đùng đùng giục dao nĩa xuống bàn, bỏ ngang bữa ăn đáng giá cả 100 euro, rồi quay lưng đi một nước.